Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, lắc lư một lần nhưng thật không dễ dàng. Đầu chuyển tinh di, thời gian chậm rãi đi đến trung tuần tháng 8. Cái này một ngày, Phương Ninh lên mạng bên trên đến rốt cục mệt mỏi. Lật tới lật lui không có chơi vui. Lúc này cả người hắn cá ướp muối bình thường nằm trong quán net. Lập tức trên mạng phô thiên cái địa lưu truyền. Đã không còn là minh tinh bát quái, mà là tận thế nguy cơ chỉ nam. Rất nhiều sinh tồn loại hình trực tiếp video bắt đầu đại nhiệt. Bối gia cầm đầu hoang dã cầu sinh. Cái này đã sớm là lão hệ liệt, cũng bị rất nhiều người lật ra đến phát. Mà gần nhất càng lôi cuốn thì là bắt đầu từ số không chế tạo một cái sinh tồn căn cứ. Phương Ninh đi lên chuyên môn nhìn qua, trong video cho đơn giản lại phong phú, liền là sử dụng cơ bản nhất vật liệu, đầu gỗ cùng tảng đá, giáo hội một người, như thế nào từng bước một từ thời đại đồ đá, vượt qua đến thời đại đá mới, lại đến phong kiến thời đại. Nói tóm lại, chỉ cần một người trí thông minh bình thường, có kiên nhẫn, từ đầu đuôi đem mười mấy cái video học xuống tới. Hắn có thể học hội đánh lửa, tu kiến mộc phòng, rèn luyện khí cụ, đun nước nấu cơm, nung đồ gốm, chế tạo cung tiễn, đi săn dã thú, khai khẩn hoang địa, gieo trồng hoa màu, thậm chí còn có thể học hội luyện sắt. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới quặng sắt. Cơ bản trừ bỏ chữa bệnh không có hiện đại bảo hộ bên ngoài. Đến ngoài định mức chú ý cảm mạo nóng sốt bên ngoài. Cái khác sinh tồn kỹ năng cơ bản điểm toàn. Cái này chút tràn đầy đều là hoa quả khô. Lại 10 điểm nghênh hợp lập tức cần video vừa phát ra đến. Lập tức dẫn tới điên cuồng truy phủng. Fan hâm mộ cấp tốc đột phá ngàn vạn. Đối với những khác người tới nói, những video này đều là chưa để sinh tồn nhất định phải tri thức. Từ sách vở bên trong rất khó học được. Nhưng đối Phương Ninh tới nói, hắn một chút hứng thú cũng không có. Hắn có tam đại căn cứ có thể ẩn núp. Một cái hệ thống không gian có thể đại lượng giữ tươi cất giữ lương thực. Một cái long thần bí cảnh đã có thể làm ruộng. Còn có một cái chính khí chi thành chính đang trong quá trình kiến thiết. Với lại bên trong có hệ thống đại gia nắm quản. Ngoài có vô số cường giả ô dù. Ép căn không cần đến những người nguyên thủy này cầu sinh kỹ năng. Cái gọi là sao không ăn thịt cháo. Nói liền là hắn loại người này. Hắn chỉ muốn nhìn mới nhất anime điện ảnh. Chỉ muốn chơi trò chơi mới nhất. Nhưng mà cái này chút. Đã hết thảy tiêu điều xuống tới. Võng du đại diện tích đóng server. Đại diện tích quỵt canh. Máy rời trang web cũng chậm chế không có cái mới sáng ý trò chơi xuất phẩm. Không khác, hộ khách bày đại lượng giảm bớt duyên cớ. Nguy cơ vào đầu, nhưng có thần long chống đỡ. Cũng không phải là tận thế. Người chỉ phải cố gắng một thanh liền còn có thể cứu. Loại tình huống này, chỉ cần không phải quá không tim không phổi. Có mấy người còn có thể có dĩ vãng chơi tâm tình. Đại đa số người đều cần từ dĩ vãng trong thế giới giả lập thoát ra đến. Trở về hiện thực, thanh bó lớn thời gian dùng cho đề phòng mất mùa. Coi như không có nhiều tiền, tối thiểu cũng phải đi nhiều chuyển mấy dương mì ăn liền tồn lấy không phải. Mặc dù thần long nói qua, thiên không hội sập, nhưng cũng không nói, biển không hội trướng. À, trên mạng liên quan tới triều tịch biến hóa tin tức. Một ngày so hơn một ngày, mặt trăng còn không có hạ, sóng biển là càng ngày càng cao, không ít Tân Hải thành thị, bãi biển đã bắt đầu đóng lại, nước biển vừa đến lúc đó muốn chạy trốn, trước tiên cần phải lấy lòng lương khô, đến lúc đó lại mua, ngươi là muốn mua 51 bát mì ăn liền à, liền sợ đến lúc đó còn mua không được, cái gọi là thành môn thất hỏa. Tai họa cá ướp muối. Phương Ninh hiện tại chính là như vậy. Rõ ràng lưới vậy không gãy, điện cũng tốt tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn muốn chơi, muốn nhìn, đã muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Qua một trận, hắn nhàm chán địa đứng lên, đối cái nào đó đang luyện công ra hỏa nói, đem thân thể cho ta. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại nắm quản trạng thái. Phương Ninh đối với cái này cảm giác sâu sắc hài lòng. Lại hơi nghi hoặc một chút, hôm nay làm sao như thế nghe lời. Ta vẫn luôn là một cái trung thực nghe lời hệ thống. Ngươi chỉ đối với mình trung thực, ngươi chỉ nghe chính ngươi lời nói. Khẳng định lại muốn mượn ta tiền. Phương Ninh nghĩ linh tinh đường, sau đó tiếp quản về thân thể của mình. Mở mắt nhìn xem thế giới. Hắn đi ra phòng ngủ, đi vào nông trường biệt thự. Không khí bên ngoài vô cùng tốt, lại là trời xanh mây trắng. Cái này tại dĩ vãng Tề Thành là không nhiều lắm gặp. Từ khi thời đại mới mở ra, rất nhiều quốc tự hào lão xí nghiệp nhau nhau ngừng sản xuất đổi nghề. Nhân lực tài chính đều bị điều tiến vào mới nguyên khí sản nghiệp bên trong. Nguyên khí sản nghiệp khả năng có không ít thiếu hụt, duy chỉ có một điểm là lão công nghiệp so ra kém. Cái kia chính là sạch sẽ ít ô nhiễm. Phương Ninh tại trong nông trại, hô hút vài hơi không khí mới mẻ. Ngay tại trong nông trại bốn phía đi tới. Lúc này, một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo giản dị nông trường công nhân, có chút sợ hãi hướng hắn đi tới. Phương Ninh đương nhiên không lo lắng đối phương trong lòng còn có ác ý. Hệ thống đại gia không coi vào đâu, có thể ra việc này. Hắn nhìn một chút đối phương, lập tức liền có ấn tượng. Đây là cái kia phụ trách biệt thự vườn lâm La sư phó. La Hưng Vinh, trước kia cùng đối phương nhàn tán gẫu qua một lần. Phương Ninh trước đó nói mình chỉ nhớ mạnh đến mức có thể lưng kế tiếp thư viện. Thật đúng là không phải khoác lác. Hắn mở miệng hỏi nói. La sư phó, có việc gì thế? Cái kia nông trường công nhân nghe xong, sắc mặt buông lỏng, sau đó hai mắt cũng có chút nước mắt tuôn ra hiện. Không nghĩ tới mỗi ngày đi tới đi lui, thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại hiệp, chỉ nghe mình nói qua một lần tính danh, liền một mực nhớ kỹ. Cái này khoảng 40 tuổi hán tử dụi mắt một cái, mở miệng nói, đại hiệp, thực sự có chút khó mà mở miệng. Phương Ninh phất phất tay nói, cứ nói đừng ngại. La sư phó thế là xoa xoa đôi bàn tay nói, là như thế này, ta muốn cho vợ con vậy chuyển đến nông trường chúng ta ở. Đương nhiên không ăn không ở không, từ ta tiền lương bên trong chụp là được. Hắn chỉ nói đến đây, Phương Ninh lập tức liền nghe hiểu, quả là thế, mặt trăng trở về dạng này đại sự, làm sao có thể thần long vừa ra, liền thiên hạ lập tức thái bình. Người trẻ tuổi lên mạng học sinh tồn video, cao tuổi người, thói quen tại tìm người quen, nhờ quan hệ, hiện tại địa phương, còn có so hiệp khách giáp chỗ an toàn hơn a. Phương Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cái này là chuyện nhỏ, người tìm trịnh quản gia an bài một chút liền tốt, là sư phó rất nhanh liền thiên ân vạn tạ địa đi. Phương Ninh nhìn một chút đối phương bóng lưng, không khỏi địa thật sâu thở ra một hơi. So với tuyệt đại đa số người, mình đã rất hạnh phúc, làm sao còn như thế không biết đủ. Không có nhìn, không có trò chơi chơi, xác thực không sao biết được đủ a. Chẳng lẽ muốn chuyên môn xây một đoàn đội thỏa mãn mình? Không tốt. Phương Ninh không phải là không có vụng trộm dùng tiền định chế qua trò chơi hoặc là, nhưng mà đi ra đồ vật hắn rất nhanh liền chán ghét. Không khác, thiếu khuyết trọng yếu nhất mới mẻ cảm giác cùng mong đợi cảm giác. Vẫn là chỉ có tại một cái bản in cả trang báo bản tập bên trong, mới càng có khả năng đãi ra yêu chất tác phẩm đến. NNN, thần long đi ra đều không vững vàng tràn lan lòng người. Đến cùng như thế nào làm mới có thể để cho dân chúng trở lại trước kia an ổn sinh hoạt trong trạng thái đi a. Phương Ninh buồn rầu lấy không nên hắn quan tâm vấn đề. thế nào mới có thể để cho bên ngoài những người kia an tĩnh lại. Trở lại bọn hắn nhà máy tiếp tục làm việc. Rai nước, mới Netherlands thành, châu Mỹ đặc thù sự vụ Liên Hợp Cục Điều tra Tổng bộ. Hồ Khắc, cục trưởng tại Buồn Dầu lấy tương tự vấn đề. Tổng bộ cao ốc bên ngoài, có thể nghe được liên tiếp tiếng kháng nghị. Cũng may tổng bộ cao ốc là giữ bí mật đơn vị. Cái này chút tiếng kháng nghị tạm thời không phải hướng hắn đến. Thiên tai phía trước, đối diện hàng xóm, tiếp lấy thiên tai thành công tú một đợt. Không quản hiệu quả tốt hỏng, chỉ ít lấy tuyên truyền ra sức. Đại trên mặt không có bao nhiêu nhiễu loạn phát sinh. Loài nước lão bách tính môn thì không được, bọn hắn biết mình không tin thần long. Đến lúc đó người ta không nhất định hội thẳng mình chết sống. Chỉ có thể trông cậy vào bổn quốc cơ quan. Thần châu tế thiên chi về sau, đi qua hơn một tháng lo lắng các loại đối đãi. Tại phát hiện bổn quốc cơ quan chậm chạp không có đẩy ra hữu lực biện pháp. Bọn hắn cảm xúc dần dần lên men. Hiện tại rốt cục triệt để bạo phát đi ra. Mỗi ngày liền là các loại thị uy. Yêu cầu ra sân khấu cụ thể biện pháp, để bọn hắn có thể nhìn thấy đối kháng nguy cơ hy vọng. Cơ cấu tương quan đã đem vấn đề này giao cho Hồ Khắc cục trưởng, bởi vì cái này vốn là thuộc về đặc thù sự vụ. Thật là không có chút nào lý giải phía trên khó xử. Các người ngoan ngoãn địa ở nhà chờ chết không phải tốt. Coi là trên đường phố làm ồn ào, đến lúc đó sẽ không phải chết. Đáng chết khẳng định hay là chết, làm sao có thể cứu tất cả mọi người? Hồ Khắc cục trưởng trong lòng chuyển ý nghĩ thế này, hắn chau mày, tiện tay lật ra thuộc hạ đệ trình một phần báo cáo. Ngoặc kép, hỏa tinh vòng sinh vật số 3 kế hoạch, ý nghĩ hão huyền, hắn chỉ thấy tiêu đề, liền muốn đem phần báo cáo này ném vào thùng rác, sau đó đột nhiên dừng lại. A, Chuyển hóa, kết hợp với gần nhất đạt được một tin tức, hoàn toàn có thể dùng đến được cái kia chút thị uy ra hỏa. Thuận tiện lại kiếm bộn cấp phát, Hồ Khắc cục trưởng linh cơ khẽ động, mấy ngày về sau, loài nước mấy nhà quyền uy đài truyền hình, đồng thời bắt đầu phát ra mấy vị chuyên gia có tiếng diễn thuyết. Phương Đông thần long cam đoan thiên không hội sập. Nhưng trên thực tế sóng biển mỗi ngày đều đang thay đổi cao. Có chuẩn xác số liệu chứng thực điểm này, chúng ta nhìn không ra nó đến cùng làm qua cái gì hữu dụng sự tình. Một cái thầy giáo già lắc đầu nói, ta đoán chừng nó chỉ là thả một trận lời nói suông. Nhìn qua mặt trăng sau liền về nhà đi ngủ, cái gì hữu dụng sự tình vậy không có làm. Một cái khác tuổi trẻ học giả khẳng định nói, chúng ta không thể thanh hy vọng ký thác vào loại này chỉ hội phóng đại lời nói thần thoại sinh. Vật trên thân, loài người cần đoàn kết lại. Chúng ta có trên thế giới phát đạt nhất kỹ thuật. Chúng ta muốn một lần nữa lên mặt trăng kế hoạch. Hơn hết lần này đối tượng là hỏa tinh. Chúng ta muốn ở trên sao hỏa, phục chế địa cầu vòng sinh vật. Cái thứ ba trung niên chuyên gia vung tay hô to. Chỉ cần có thể di dân đến trên sao hỏa đi, trên địa cầu phát sinh sự tình, liền cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta có thể tiếp tục giống thế chiến thứ hai khi đó. Tới một cái quang vinh cô lập, a, ta nói đến có chút quá mức, thật có lỗi, ta chân chính là ý nói, liền có thể vì nhân loại kéo dài lưu lại ưu tú nhất hỏa chủng. Thầy giáo già xin lỗi lấy. Cái này chút đến từ quyền uy đài truyền hình diễn thuyết. Tại trên mạng cấp tốc lưu truyền ra đến, rất nhanh vô số có kiến thức người bắt đầu cười nhạo bọn hắn. Muốn bay đến trên sao hỏa đi, nhanh nhất phi thuyền, hiện tại cũng muốn nửa năm a. Một năm sau nguy cơ liền muốn bộc phát, các người có thể vận bao nhiêu người đi qua, mà không nói đến vận lực vấn đề. Trước kia vậy từng có vòng sinh vật kế hoạch, Rai đã tiếp liền thất bại hai lần, đó còn là trên địa cầu kiến tạo phong bế hoàn cảnh. Lúc này đổi được ở trên sao hỏa kiến tạo, còn không phải xong đời đến càng nhanh. nhằm vào trên mạng cái này chút không coi trọng nghị luận. Loài nước rất nhanh đẩy ra nặng cân hoa quả khô. Chúng ta đã phát hiện bổn quốc bí cảnh. Nó có một cái độc nhất vô nhị đặc điểm. Cái kia chính là nó có hai cái cửa ra vào. Một cái là tại rai trong nước. Một cái khác lại là ở trên sao hỏa. Không cầu không chân tướng. Phối hợp hoa quả khô là từng chương bí cảnh quay chụp hình vẽ. Một cái là mở tại rai một chỗ trên thảo nguyên truyền tống môn. Mặt khác một cái truyền tống môn thì mở tại một chỗ hỏa hồng trong sa mạc. Còn có một cái phi hành gia chính từ bên trong đi ra. Nhìn cảnh vật chung quanh, xác thực không giống như là trên địa cầu. T, nhìn thấy cái này chút, vô số người rất là kinh ngạc. Tuyệt đại đa số người bình thường đối bí cảnh vẫn là kiến thức nửa vời. Thậm chí căn bản vốn không biết có cái này khái niệm. Loài nước vì ứng phó trong nước loạn cục, thế mà đem cái này tin tức nặng ký cho ném ra ngoài. Lập tức gây nên một mảnh giải trí cuồng hoan, truyền thông thịnh yến, bí cảnh, đó là cái gì? Vô số chuyên mục tác giả đều tại nhau nhau gửi công văn đi, bắt đầu dùng mình đạt được một chút điểm tin tức, đến cho rộng rãi ăn dưa quần chúng làm phổ cập khoa học. Bí cảnh liền là một loại không gian đặc thù, cùng loại với các loại khoa huyễn trong phim ảnh thứ nguyên. Đã phát hiện một chút bí cảnh, bọn chúng có cùng địa cầu tương tự nhiệt độ, ánh nắng, có thể tạm thời cho rằng cùng địa cầu cùng hưởng hoàn cảnh. Nhưng mà khác biệt bí cảnh lại có mình đặc sắc, bên trong nguyên khí phi thường nồng hậu dày đặc. Thường thường có cực mạnh yêu ma tồn tại, nó bình thường đều có bao nhiêu cái cửa ra vào, nhưng cơ bản đều là trên địa cầu, giống rai nước dạng này, cửa ra vào một cái trực tiếp chạy đến trên sao hỏa. Còn thật là hiếm thấy, có ít người không nhịn được nghĩ, cố gắng còn có bí cảnh có thể lái được càng xa. Lời như vậy, chẳng phải có thể vượt qua tốc độ ánh sáng vật lý hạn chế. Thực hiện du lịch trong vũ trụ a, nghĩ đến loại này tiền cảnh, trong lúc nhất thời, rất nhiều người nước Mỹ bắt đầu phấn chấn, tựa hồ lửa xém lông mày nguy cơ, đã kinh biến đến mức không trọng yếu như vậy, dù sao chúng ta có thể chạy trốn tới trên sao hỏa đi. Lúc này bọn hắn đều vô ý thức địa không để ý đến trên sao hỏa. Cơ hồ không có nước, cũng không có thổ nhưỡng. Làm như thế nào loại vấn đề? Hồ Khắc cục trưởng nhìn thấy toàn cục theo bên trong phản hồi đi lên tình huống. Lập tức thở dài một hơi. Cuối cùng thanh bọn này đồ đần lắc lư đi qua. Cái này nhưng thật không dễ dàng. Bí cảnh là thật. Bí cảnh có thể lái được hai cái cửa cũng là thật. Nhưng một cái cửa khác chỗ thông hướng địa phương. Đến cùng phải hay không hỏa tinh. Mình nhưng không xác định. Hơn hết vậy thì thế nào? Dù sao ứng phó lập tức liền tốt. Qua mấy năm liền không có người nhớ kỹ việc này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.